Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 908. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 909. Bỗng nhiên, có một con sâu màu xanh lá cây với cái đầu tròn trịa bò lên trên đóa hoa, nhổm nửa người trước lên, đôi mắt to đen bóng nhìn chằm chằm mấy tiểu nha đầu. Tuyền Châu nhướng mày, là sâu lông một mắt. Tuyền Hy ngạc nhiên nói, ta nghe nói sâu lông một mắt thích ăn hoa nhất, chẳng trách vừa rồi có một đóa hoa rất xấu. Tuyền Ấu tức giận nói, hừ, sâu lông một mắt rất đáng ghét, tại sao nó lại ăn những đóa hoa đẹp như vậy? Nói xong, tiểu nha đầu vươn bàn tay nhỏ bé mũm mĩm ra, dùng ngón tay bắn bay sâu lông một mắt. Sau đó tiểu nha đầu đứng lên, vỗ vỗ hai tay, lộ vẻ mặt đắc ý nói, tỷ tỷ ta rất mạnh mẽ, có thể dạy bảo đám sâu nhỏ các ngươi dễ như trở bàn tay. Tuyền Châu, Tuyền Hy và Tuyền Hàm đều vỗ tay khen ngợi. Muội muội thật lợi hại, các nàng thầm nghĩ, Tuyền Ấu quả nhiên là một tiểu ma nữ, từ lớn là cửu đầu thiên mãng, đến nhỏ như sâu lông một mắt đều là đối tượng để nàng bắt nạt, ha ha. Tuyền Ấu cười đắc ý, bím tóc trên đỉnh đầu của nàng đung đưa từ bên này sang bên kia, trông đặc biệt đáng yêu, hả? Sao lại có thêm một con sâu lông một mắt nữa? Tuyền Ấu chưa kịp hết đắc ý, mấy nàng Tuyền Châu đã nhìn thấy một con sâu khác chui ra khỏi bụi hoa, không phải một con, mà là rất nhiều con. Sau khi Tuyền Hàm tách bụi hoa ra, nhìn thấy sâu lông một mắt bò khắp nơi trên mặt đất. Tuyền Châu nhíu mày thật chặt, sâu lông một mắt sinh ra bé sâu rất nhanh, nếu để cho chúng nó sống trong bụi hoa, chắc mấy chốc sẽ có vô số sâu nhỏ, ăn hết sạch hoa. Người hầu trong Thủy Tinh Cung sẽ thường xuyên chăm sóc vườn hoa, loại bỏ sâu bệnh, về cơ bản có thể cam đoan sẽ không tồn tại sâu có hại. Nhưng sâu lông một mắt có thân thể nhẹ nhàng, có thể mượn gió bay lên, rơi vào trong các bụi hoa. Hơn nữa chúng nó trời sinh lấy hoa làm thức ăn, tốc độ sinh sản cực nhanh. Học bá nhỏ Tuyền Châu biết rõ đặc điểm của sâu lông một mắt nên có vẻ rất lo lắng. Các tỷ tỷ muội muội, chúng ta hãy cùng nhau bắt sâu, đuổi hết đám sâu lông một mắt đi. Tuyền Hy lập tức đề nghị, được, Tuyền Châu, Tuyền Hy và Tuyền Ấu đều đồng ý. Sau đó, trên khuôn mặt mấy tiểu nha đầu đều lộ ý chí chiến đấu, xoay người ngồi xổm trước bụi hoa để bắt sâu lông một mắt. Bắt sâu được một lúc, Tuyền Ấu lại lôi cửu đầu thiên mãng ra. Tiểu cửu, ngươi có 9 cái đầu, nhất định rất giỏi bắt sâu, nhanh đến giúp tỷ tỷ nha. Trong ánh mắt của cửu đầu thiên mãng hiện lên một tia kinh ngạc. Tỷ tỷ, ta là xà, không phải ếch, sẽ không bắt sâu nha. Tuyền Ấu nhướng mày, như thế nào, ngươi không muốn? Cửu đầu thiên mãng nhìn thấy tiểu ma nữ này dường như sắp nổi giận, vội học theo thiên cầu thú thẻ lưỡi, kêu 3 tiếng. Lúc này Tuyền Ấu mới cười nói, ồ, hóa ra ngươi đồng ý, thật sự là đệ đệ tốt của tỷ tỷ. Nói xong nàng đặt cửu đầu thiên mãng trên đất, để cho nó đi bắt sâu lông một mắt. Đáng thương cho cửu đầu thiên mãng, thân là một yêu thú cường đại có cấp bậc chuẩn yêu tổ, nhưng dưới sự áp bách của Tuyền Ấu lại rưng rưng nước mắt đi bắt sâu. Tuy nhiên, không thể không nói, cửu đầu thiên mãng làm việc vẫn rất hiệu quả, 9 cái đầu không ngừng đong đưa, nhanh chóng bắt được rất nhiều sâu lông một mắt. Tuyền Ấu hài lòng gật đầu, tiểu cửu thật ngoan, sau đó nàng liếc nhìn thiên cầu thú đang nằm ở phía xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thiên cầu thú đang chồng 4 chân lên trời nằm phơi nắng, dáng vẻ rất hưởng thụ, đã chạng vạng rồi còn nằm phơi nắng, thiên cầu thú thật sự lười biếng. Tuyền Ấu lộ vẻ mặt khinh thường, Tuyền Châu gật gật đầu, đúng vậy, nó phơi nắng từ buổi sáng đến bây giờ, cũng không sợ phơi khô bản thân mình hay sao? Tuyền Hy cười xấu xa rồi nói, ta có biện pháp khiến nó cử động. Tuyền Châu, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu đều lộ ánh mắt ngạc nhiên. Biện pháp gì? Rồi các ngươi sẽ biết. Tuyền Hy cười hắc hắc, nói với thiên cẩu thú. Thiên cẩu thú, ngươi đến thì bắt sâu với tiểu cửu, nếu thắng tỷ tỷ sẽ cho ngươi xương để ăn. Thiên cẩu thú, nó bật dậy khỏi mặt đất, sau đó nhanh chóng chạy đến chỗ nhóm Tuyền Châu, vui vẻ vẫy đuôi. Tuyền Ấu ôm lấy thiên cẩu thú, ném nó vào trong bụi hoa. Trận đấu bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải cố lên, gào khóc. Thiên cẩu thú vui vẻ kêu 2 tiếng. Nghĩ đến việc có xương ăn, nó đi bắt sâu một cách nhiệt tình. Mượn 4 chân và miệng, thiên cẩu thú cũng làm khá tốt. Nhưng cửu đầu thiên mãng ở bên cạnh có tu vi cấp chuẩn thánh, hơn nữa còn có 9 cái đầu, tốc độ vẫn nhanh hơn nó khá nhiều. Thiên cẩu thú nhìn thấy mình thua kém cửu đầu thiên mãng, lập tức tỏ ra sốt ruột. Nó vội vàng lao tới trước cửu đầu thiên mãng, sau đó dùng chân chó đào bùn, không ngừng hất bùn đất về phía cửu đầu thiên mãng. Bởi vậy, một lượng lớn bùn đất quả thực đã làm phiền cửu đầu thiên mãng, khiến cho nó không thể tập trung bắt sâu. Nhưng cùng lúc đó, bùn đất bắn ra lại rơi trúng bốn tiểu bảo bối Tuyển Châu, khiến cho các nàng nổi giận, này này này. Thiên cẩu thú, sao ngươi lại làm như vậy? Thiên cẩu thú thấy không bằng tiểu cửu lại làm chuyện xấu, thật sự rất đáng giận, đúng vậy, bùn đất bẩn quá, oa oa oa. Ta cảm giác mình sắp tức giận đến mức bốc cháy, hừ, ngươi thật sự rất đáng ghét. Nói xong, tiểu nha đầu nâng chân lên hung hăng đá bay thiên cẩu thú. Bởi vì quá kích động, tiểu nha đầu đá bay cả giày của mình. Vèo một tiếng bay đi. 3. Cách chương.